Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Tử Kim Long Thương. Nguyệt Trung Thu thấy mình cùng Liệt Thiên, bị vỗ về phía Hà Tranh phương hướng, lập tức hoàn toàn yên tâm, xem ra lão đầu là muốn bảo vệ hai người, bằng không hắn còn thật không biết nên ứng phó như thế nào dạng này cục diện. Cả đám gặp Hồng lão phát uy, lập tức không dám nhiều lời. Bọn họ trước kia không đem đối phương để ở trong mắt, nhưng thấy đến đối phương thi triển ra kinh người tu vi về sau, không có người còn dám ở tại trước mặt làm càn. Người có bản lĩnh liền bối phận co đầu rút cổ ở chỗ này. Hình Phong giống như là ăn độc con ruồi một dạng, sắc mặt tái xanh, xong trực tiếp lôi kéo Hình Vân rời đi. Khương biết tâm tư thâm trầm, không có nhiều cái gì, mang theo cả đám cũng ly khai. Nguyệt huynh, lần này ngươi làm hơi quá đáng. Diêu Liệt rất bình tĩnh ra một câu nói như vậy, liền đi hướng Mộ Tuyết. Ngươi được lắm đấy, vậy mà giả mạo hắn, ngươi cũng là không ai có. Ngô Tà cười rất sang sảng, hoàn toàn không để ý tới Nguyệt Trung Thu từ phía hoàn địch. Hừ, Mộ Thanh vịn Mộ Tuyết, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, hừ lạnh một tiếng. Mộ Tuyết lúc này vẫn không thể bình tĩnh, trong mắt dũng động sát ý nồng nặc. Ở Mộ Thanh cùng Diêu Liệt đồng hành rời đi, cuối cùng vẫn có rất nhiều không rõ tình huống người đem Nguyệt Trung Thu trở thành sở hà, rất cung kính tạm biệt rời đi. Cáo từ, thành thống lĩnh quát to một tiếng, hướng về phía Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, mang theo Nhiếp Thiên Vệ gào thét đi. Người thật đúng là lợn chết, không sợ nước sôi nóng, liền sở hà cũng dám giả mạo. Tất cả người rời đi sau, Hồng lão lại khôi phục trước kia lười biếng tư thái. Nguyệt Trung Thu nhếch miệng, người biết hắn a sao? Hồng lão giống như là nhớ lại cái gì, trầm ngâm nửa ngày, đương nhiên gặp qua. Hắn rất đáng sợ, là ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong đáng sợ nhất một người. So với hắn cái kia biến thái phụ thân còn muốn lợi hại hơn. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, liền Hồng lão đều khen ngợi như vậy cái kia sở hà. Hắn đối người này càng ngày càng có hứng thú, phụ thân hắn. Ai là phụ thân hắn? Cái này Nhiếp Thiên Thành là ai đương ra làm chủ? Hồng lão ực một hớp rượu, chậm rãi nói, cái gì? Vượt quá Nguyệt Trung Thu ngoài ý liệu. Không nghĩ tới sở hà đúng là Nhiếp Thiên thời gian tự. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Nhiếp Thiên thời gian uy danh cái thế, không tuân theo Thánh Hoàng bao tiền thưởng, lại tự lập làm vương. Một phần này khí phách thiên hạ tìm không ra mấy cái. Vậy hắn vì sao thần bí như vậy? Thân làm Nhiếp Thiên học phủ đệ nhất cao thủ, nhưng lại không ở học phủ bên trong. Nguyệt Trung Thu tiếp tục truy vấn. Hồng lão lắc đầu, ngươi cho rằng Nhiếp Thiên học phủ nơi này, ai có tư cách dạy bảo hắn? Ta khuyên bảo ngươi không nên trêu chọc người này, chính là thập đại cao thủ 9 người khác liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. T, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, hắn vốn cho là mình tưởng tượng sở hà liền đầy đủ kinh người. Nhưng Hồng lão trong miệng sở hà, nào chỉ là kinh người, thập đại cao thủ từng cái đều không phải là hạng người phàm tục. Một người có thể độc chiến 9 người khác, cái này còn là người sao? Hắn cũng coi là số khổ người. Từ liền bị Nhiếp Thiên thời gian tên biến thái kia huấn luyện giống như một máy móc một dạng, chỉ là vì một mục tiêu. Được rồi, các ngươi hai cái cố gắng tu luyện a, các loại tu vi của các ngươi đầy đủ tham gia kế hoạch kia thời điểm, tự nhiên có thể nhìn thấy sở hà. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, Hồng lão tựa hồ có ý riêng, hắn bình thường tuyệt không sẽ nhiều lời như vậy. Hắn chẳng lẽ là vì nhắc nhở ta thứ gì? Kế hoạch? Dạng gì kế hoạch? Nguyệt Trung Thu vừa định truy vấn, đã thấy Hồng lão đã đi xa. Cho ngươi, gặp Hồng lão đi xa, Liệt Thiên giáo rát đem mấy cái lửa đỏ quả nhét vào Nguyệt Trung Thu trong tay. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng lại mỉm cười, ngoạc kép, ngươi đi vào về sau đi nơi nào? Làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi. A, lời còn chưa nói xong, Nguyệt Trung Thu khẽ di một tiếng, kinh dị nhìn xem trong tay quả dại, từng cái đều lấp lóe lấy điểm điểm ánh sáng chói lọi. Tràn ngập cường đại tinh khí, so những linh thảo kia không biết mạnh bao nhiêu lần. An, Liệt Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đẩy Nguyệt Trung Thu cánh tay. Nguyệt Trung Thu cũng không gấp ăn quả dại, mà là hỏi thăm Liệt Thiên tình hình gần đây. Sau khi nghe, nhường hắn lần nữa lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Liệt Thiên đi vào về sau, lại bị truyền đến sơn mạch chỗ sâu. Nơi đó vẫn là không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng lại có không ít yêu thú động phủ. Liệt Thiên ở bên trong cũng có một chút kỳ ngộ. Liệt Thiên cũng không biết mình cũng tiến vào, trong lúc ngẫu nhiên hắn lại bị truyền tống đi ra. Cách Liệt Thiên, hắn đợi chừng có tầm một tháng. Nửa đường, hắn nhiều lần đều ý đồ đi vào tìm kiếm Nguyệt Trung Thu, nhưng cuối cùng đều không công mà lui. Một cỗ kia hấp lực biến mất sau, căn bản không thể nào tiến vào. Liệt Thiên cũng đã nhận được lợi ích to lớn, bước vào linh hải cảnh, hơn nữa học tập không ít yêu tộc thần thông. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng lắng nghe, mặc dù Liệt Thiên có đôi khi biểu đạt không rõ, nhưng Nguyệt Trung Thu nghe hắn nói xong sau đó vẫn là hai mắt khô khốc. Hắn thật lâu không có cảm giác như vậy. Lần trước là nhìn thấy đại tráng thi thể thời điểm, hắn và Liệt Thiên trò chuyện cực kỳ lâu, từ khi Liệt Thiên lần trước đem hắn ngăn ở phía sau thời điểm, hắn liền đem đối phương trở thành bản thân, cho nên Liệt Thiên thù không thể không báo, dù cho có Hình Phong, Hình Vân cũng phải chết. Đêm tối, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên ở trước nhà lá tu luyện. Để Nguyệt Trung Thu kinh dị là, Liệt Thiên vậy mà cùng nhân loại tu luyện không khác nhau chút nào. Cũng tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, Nguyệt Trung Thu cũng không vội tại đột phá, mà là lấy ra một căn kia đen nhánh trường thương. Hắn cảm thấy trường thương cũng không phải phàm phẩm, tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí văn. Hắn nghĩ tới là thôi động tử kim linh mạch về sau mới cảm ứng được trường thương, giữa hai cái này chẳng lẽ sẽ có liên hệ gì? Nguyệt Trung Thu thôi động tử kim linh mạch, tâm cẩn thận thăm dò vào trong đó, trường thương khẽ run lên, có quang hoa hơi hơi chớp động, xuất hiện bốn chữ lớn, còn có một bức tranh án kiện, tử kim long thương, phi thường bá đạo danh tự, vừa vặn cùng mình tử kim linh mạch phù hợp, lần này xem như nhặt được bảo. Những người khác vẫn còn hồn nhiên không biết. Lộp bộp, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, một bức tranh án kiện cùng bốn chữ lớn đồng thời biến mất. Cái hình vẽ này, Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng loạn. Hắn thời điểm ở trên thân phụ thân gặp được một cái giống nhau như đúc đồ án hình xăm. Đồ án phi thường phức tạp, cho nên cái này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ trường thương cùng phụ thân có quan hệ gì sao? Vẫn là trường thương chủ nhân cùng phụ thân có quan hệ gì? Cuối cùng, hắn từng cái hủy bỏ khả năng này. Nghe lão hòa thượng, vùng không gian này là từ một cái tuyệt thế cường giả tự xây thế giới bên trong chém xuống, đã tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Dựa theo thời gian suy tính, tuyệt không có khả năng cùng phụ thân có liên quan gì mới đúng. Cái kia cái hình vẽ này lại là có ý gì? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Như vậy, chỉ có một loại khả năng. Chính là cái này đồ án đại biểu cái này cái gì? Mặc dù không phải một thời đại, nhưng là có liên hệ nhất định. Nghĩ tới những thứ này, hắn nội tâm hơi vui. Lúc đầu đối phụ thân hành tung không có đầu mối, hắn tính toán đợi thời cơ đã đến, bái phỏng Nhiếp Thiên thời gian nhìn xem sẽ có cái gì dấu vết để lại. Không nghĩ tới bây giờ lại nhiều hơn một điểm đường tắt.